Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, động thủ. Tóc đỏ VS hải quân. 1-3, ủng ụp, nghe sang hào khí ngất trời tuyên ngôn. Cảm nhận được trong không khí cái kia cỗ làm người run rẩy hao soku chập chờn. Phương xa quan thấy cảnh này, hải tặc không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, lập tức tất cả xôn. Sao, nhanh, rời đi này, bọn họ muốn động thủ. Đem đuôi buồm buông ra, xoay hết về bên phải. Lùi lại, tất cả mọi người lập tức lùi lại. Trong nháy mắt, không còn người có lá gan tiếp tục tiềm tàng. Dồn dập không để ý bại lộ. Sử dụng bú sữa sức lực rời xa vùng biển này, có thể ở tân thế giới tồn tại hải tặc đều đối với thế giới cường giả cấp cao nhất đáng sợ có phi thường rõ ràng hiểu rõ. Đó là một đám động lên tay đến hủy thiên diệt địa tồn tại. Thực lực không đủ, chỉ là quan sát thì sẽ có nguy hiểm đến tính mạng đối với sang cái kia thân sôi trào hao soku hoàn. Toàn bất giác, giòn bình tĩnh cùng với đối diện. Bỗng nhiên khẽ cười nói, há, vậy thì như thế nào? Người nhất định phải động thủ. Toàn hạm pháo kích chuẩn bị. Phía sau, Onigumo thay thế hắn gầm lên một tiếng. Nương theo bánh răng xoay tròn ma sát. 5 chiếc chiến tranh cự thú đỉnh khoang bị mở ra. Một môn cửa lấp lóe kim loại hàn mang trắng bạc nòng pháo đưa ra ngoài, mỗi chiếc quân hạm đều phân. Phối 10 phát đạn dược. Gộp lại chính là 50 phát. 50 phát bên trong, chỉ cần ném dù cho một pháo, Red Force Hào phải hóa thành một vùng phế tích đối mặt ngũ môn loại nhỏ Railgun uy hiếp. Trên bong thuyền, Yasop sầm mặt lại, nhỏ giọng nói rằng, ta một lần nhiều nhất phá hoại 2 môn. Thuyền trưởng, thân là tóc đỏ trên thuyền xạ thủ, Yasop thực lực không thể nghi ngờ, nhưng đối mặt hải quân đáng sợ Railgun, hắn đánh lén năng lực nhưng không có quá nhiều biện pháp, bởi vì đối phương bắn tốc quá nhanh. Dù cho hắn tự nhận đánh lén kỹ thuật so với hải quân pháo thủ cao hơn gấp trăm lần, cũng không cách nào lấy sức lực của một người san bằng số lượng chênh lệch. Chỉ cần có một môn đạn pháo thành công ra khỏi nòng, cái kia tốc độ khủng khiếp sẽ thoáng qua xé rách Red Force Hào, đem bọn họ oanh thành mảnh vỡ. Giao cho ta đi, Yasop. Lúc này, sang nhảy lên đến trên lan can, cùng hải quân Diêu nhìn nhau từ xa. Ta Zetsu không cho phép bất luận người nào thương tổn đồng bạn của ta. Nhìn sang quyết tuyệt ánh mắt, Beckman gỡ xuống bên mép xì gà, lấy ra phối thương, súng. Mà dù sao đối thủ là cái kia hải quân Thương Long, muốn cùng hắn công bằng đối thoại, tốt nhất vẫn là đánh nhau một trận, biểu diễn thực lực, vậy thì lên đi. Sang nắm chặt danh đao, Gryphon, bỗng nhiên nhảy một cái, đi tới trung tâm vùng biển, ngông cuồng. Thấy đối phương thật dám động thủ, Zero quát lên một tiếng lớn, bay người lên trước hoành. Không khí bị hắn đạp ra một mảnh âm bạo mây, đáng sợ lực xung kích để kỳ lân hào to lớn thân chiến hạm toàn bộ về phía trước chìm xuống. Có thể thấy được kinh lực 10 phần, chém. Đối mặt phi thân kéo tới Zero, sang tóc dài sau hai con mắt bắn ra hết sạch, xoay người chạm kích thương. Chói tai sắt thép va chạm vang tận mây xanh. Trong không khí lắp bắp lượng lớn màu vàng ống hỏa tinh, Zero âm thầm cau mày. Sang chạm kích không hề tầm thường, không thể mạnh mẽ chống đỡ cánh tay hắn hơi thu hồi bụng. Để lưỡi kiếm kề sát ra mình lên tầng kia Busosoku Haki trượt xuống. Phát sinh một tiếng run vang, sau đó tại chỗ đạp bước. Hướng lên trên đá mạnh Rankiaku trăng liêm. Không hổ là được gọi là hoàn mỹ thể thuật, kẻ nắm giữ Zero, này một đao không thể rơi xuống thực. Nơi, sang thân thể không nhịn được về phía trước nghiêng. Sau đó trong thời gian ngắn truy kích Rankiaku, khí nhận càng là mang theo lượng lớn Busosoku Haki. Uy lực không thể khinh thường, có điều, mục tiêu của ta vốn là không phải ngươi a. Bạch, Nhất thời, mặt biển bị đáng sợ kia khí nhận xé ra một cái sâu không thấy đáy khe. Khinh nhu nước biển vào thời khắc này hóa thành cứng rắn xi măng. Bị xé ra cục cửu lâu không thể khép lại, nhưng mà sang lúc này thuận thế lao xuống. Từ Zero phía sau tránh khỏi hạ xuống ánh trăng liêm đao. Thẳng tắp hướng phía trước đi tới, nguy rồi. Mục tiêu của hắn là quân hạm. Bằng không không lý do đem phía sau lưng bại lộ cho mình nói thì chậm, nhưng xảy ra rất nhanh. Giữa lúc Zero vì là sang hư hoàng nhất thương cảm thấy kinh ngạc cùng phẫn nộ đồng thời. Một đạo sấm sét thẳng tắp nổ ra, lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế, đánh vào đi tới sang trên người xì xì âm. Tại chỗ nổ tung một đóa điện lưu hoa sen, tứ tán lan tràn lôi đình tràn ngập vô cùng hủy diệt khí tức, đem bao trùm vào. Nhưng tiếp theo, một vệt ánh đao phóng lên trời, đem hết thảy trước mặt chặn ngang chặt đứt, mặc kệ là phía dưới mặt biển, phía trên mây đen, vẫn là phía trước lôi đình, toàn bộ một đao cắt đứt. Trên người chảy xuôi điện lưu, nhưng sang không hề sợ hãi. Phía sau áo choàng dài đang di động bên trong bay phần phật. Ở cái kia đâm thủng mây đen, ánh mặt trời chiếu đáp lại, hiển lộ hết tân thế giới bá chủ dũng cảm, coi như vô số người vì là sang liên tiếp phá tan hai người công kích cảm thấy khiếp sợ thời điểm. Đột nhiên điện quang né qua, một vệt ánh sáng Madara ở võng mạc lên thoáng qua liền qua, chính là Railgun. Hoành, trong không khí tùy ý dưới một chuỗi cột máu, sang nhất thời bị thẳng tắp đánh bay ra ngoài. Thuyền trưởng, Red Force hào lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, kinh hãi đến biến sắc, ta Kỳ Lân hào, có thể không cần bình thường quân hạm nhiều như vậy thời gian chuẩn bị, thấy này. Giòn khóe miệng nhếch lên, có chính hắn ở trên thuyền. Railgun xung năng thời gian chỉ cần ngăn ngắn mấy giây liền được rồi, không đầu ngốc nghếch xông lên. Thật không biết chết chữ viết như thế nào. Âm bạo nổ vang vào lúc này mới miễn cưỡng mà tới. Nước biển tức thì hướng ra phía ngoài tuôn ra, gợi ra một trận sóng to gió lớn. Tuy nhiên, yên lặng xoay người lại, John nhìn gần như cùng lúc đó nổ tung cái khác bốn chiếc quân hạm. Nhíu mày, Beckman, không nghĩ tới ngươi đánh lén kỹ thuật cũng không sai, mà thân là phó thuyền trưởng, cái gì đều muốn sẽ một điểm, rất bình thường không phải sao? Beckman từ cột buồm lên nhảy lên một cái, rơi vào Kỳ Lân hào bong tàu bên cạnh hắn, tay trái cầm hải tặc mang tính tiêu chí biểu trưng ngắn loan đao, tay phải nắm một đem việc trải qua cải tạo toại phát hỏa thương súng, hướng John lộ ra bình thản ý cười, dù sao nhà ta thuyền trưởng là cái ngu ngốc a. Dứt lời, Beckman vọt tới trước, thân hình hướng phải xoay tròn, cả người như con quay giống như đột nhiên gia tốc, lạnh lẽo lưỡi dao ở trong không khí lôi ra một đạo lắp bắp cháy tinh màu da cam tua rua, hướng John chém vào mà tới. A, thú vị, rất sáng suốt cách làm, nếu như mình có một tia đằng cơ hội xuất thủ, hắn tuyệt đối sẽ dùng vừa diệt cái kia bầy hải tặc đầy trời lôi đình đem Red Force hào nhấn chìm. Tiếng sấm trái cây ngoại trừ tốc độ nhất không giảng đạo lý, chính là phần này phạm vi công kích, vì lẽ đó Beckman quả đoán tiến lên thiếp thân cận chiến. Nhờ vào đó bức bách John đằng không ra tay đi ứng phó những người khác ô. Đối mặt kéo tới công kích, John trở tay quang động trong tay dài 3 mét to lớn nặng kích. Không khí phát sinh một tiếng nghẹt ngào gào thét, đập ầm dưới trang. Lôi long phương thiên kích tinh chuẩn không có sai sót, cắt ở khoảng cách loan đao mũi nhọn 3 cm vị trí, đem nhấn ở trên bong thuyền, gợi ra một trận vỡ tan tiếng vang. Beckman tỉ mỉ khởi xướng tập kích. Ở John trước mặt căn bản không đáng nhắc tới, như không phải hắn thời khắc cuối cùng ngửa về đằng sau ngã, này một kích liền đủ để lấy mạng của hắn. Thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm, cái trán thêm ra một vệt vết máu thấm rơi hồng ti. Nhưng Beckman như cũ ung dung cười, giơ lên tay phải, đùng. John yên lặng cau mày, Một tay giương lên, một viên đen kịt quả cầu sét liền xuất hiện ở lòng bàn tay Lôi Nghênh Hoặc Tâm. Lấy thương đổi thương, vậy cũng ghi điểm đối tượng là ai? Hắn bên trong một viên hải lâu thạch viên đạn tốn nhiều nhất chút thời gian oan đi ra. Mà Beckman ăn Lôi Nghênh, có thể lưu toàn thây đều là kỳ tích. Busosoku Haki đẳng cấp cao thấp xác thực không phải là thực lực cao thấp, nhưng làm toàn năng phó thuyền trưởng Beckman, vừa vặn phương diện này yếu kém nhất, mắt thấy chính mình liền muốn chết tại chỗ. Beckman nhưng không có một chút nào thu tay lại tránh né động tác. Như cũ giơ súng nhắm ngay John, kéo cò súng ầm, ầm, tiếng súng vang lên, John trên người tràn ra hai đóa huyết hoa, một đóa đến từ ngực. Hình mũi khoan hải lâu thạch viên đạn như mũi khoan như thế xé ra ngực Âu Phục, đâm vào huyết nhục, sau đó thấu ngực mà ra, lưu lại to bằng nắm tay cái hố. Khác một đóa đến từ MU bàn tay. Một viên sắt xa khoáng khảm ở xương cốt trung tâm, lực xung kích để cánh tay kia hướng phải vung lên, không thể bắn trúng Beckman xèo oanh. Bay ra ngoài Lôi Nghênh hắc cầu rơi vào Onigumo xuất lĩnh quân hạm chủ buồm cột buồm trung tâm. Rộng mở nổ tung hình thành một mảnh nuốt chửng tất cả lĩnh vực sấm sét khổng lồ chủ cái đang nổ bên. Trong bị miễn cưỡng đào ra trung gian. Đang nổ âm thanh cùng tiếng kinh hô bên trong, thẳng tắp ngã chổng vó, để quân hạm hướng về mặt bên khuynh đảo. John bình tĩnh cúi đầu liếc nhìn ngực, sau đó chuyển qua tầm mắt, ta liền biết, Kenbunsoku Haki vận dụng phương thức, hoàn toàn chính là dùng để nhằm vào ta. Từng ở chính mình vẫn là thiếu tướng thời điểm John liền hỏi qua đồng sự. Ngay lúc đó Momosagi nói cho hắn, như đem sự chú ý tập trung ở xung quanh cơ thể. Cái kia Kenbunsoku Haki bao vây thân thể sản sinh khu có thể lẩn tránh rơi người ngoài Kenbunsoku. Thẩm thấu ở tình huống bình thường phương thức này không có quá nhiều thực chiến ý nghĩa, bởi vì nó là hoàn toàn che đậy. Hãy cùng radar hình ảnh bị mạnh mẽ bôi đen một khối như thế. Ngược lại càng thêm lôi kéo người ta chú ý, mà chính mình bởi vì đem sự chú ý đều thả ở quanh người hiệp trong phạm vi nhỏ, duyên cớ để Kenbunsoku to lớn nhất thăm dò ngăn địch tác dụng khó có thể phát huy, tệ lớn hơn lợi. Vì lẽ đó không có bao nhiêu người sẽ đi học tập cũng thông thạo loại này vận dụng phương thức, nhưng nếu đối tượng là một cái có thể không dựa vào Kenbunsoku Haki liền có thể tinh chuẩn đánh lén xạ thủ, mà đối thủ vừa vặn là một cái Kenbunsoku thăm dò phạm vi to lớn hình người radar. Cái kia phương thức này thì có rất lớn thao tác không gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.